Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, tốt binh điểm xấu. Trong khe trồng vào vót nhọn cọc gỗ, ngã vào trong khe viên quân binh lính bị xuyên thủng thân thể. Máu me đầm đìa, hết lần này tới lần khác lại nhất thời không thể khí tuyệt. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn binh lính lại cố bất cập để ý tới bọn họ. Bị đằng sau đồng bạn gạt ra hướng về phía trước, liên tiếp rơi vào, bởi vì sợ hãi xe nỏ uy lực, viên quân tướng sĩ tận lực hướng hai cánh triển khai, trận hình rộng mà mỏng, trước sau thiếu không qua 5-6 người, nhiều bất quá 8-9 người, trên sườn núi mấp mô lõm lõm, cũng vô pháp bảo trì nghiêm chỉnh trận hình. So sánh rời rạc, phía trước 2-3 hàng binh lính trượt chân nhập kênh mương. Trận thế thì mỏng một nửa, đi ở trước nhất bình thường đều là cầm thuẫn yểm hộ đao thuẫn thủ. Không có bọn họ, người phía sau liền không có yểm hộ, bại lộ tại đối thủ cung tiễn trước mặt. Đương đương, hai tiếng gấp vang, Giang Đông quân cung tiễn thủ bắt đầu nhanh chóng bắn, bất quá mấy bước khoảng cách. Cho dù là bình thường nhất cung cũng có thể bắn thủng áo giáp. So với nỏ, cung xạ tốc càng nhanh. Thuần thục cung tiễn thủ một hơi có thể bắn 4-5 mũi tên. Nhanh nhất thậm chí có thể bắn mười mấy mũi tên. Tại Giang Đông quân cung tiễn thủ đả kích xuống, viên quân ào ào trúng tên ngã xuống đất. Tiếng kêu rên liên tiếp, trong chốc lát ngã xuống một mảng lớn. 500 người phương trận còn lại không đến hơn 100 người. Không còn dám chiến, xoay người bỏ chạy, Giang Đông quân cũng không đuổi theo. Đao thuẫn thủ nhảy qua rãnh sâu, đem bị bắn ngã viên quân tướng sĩ thủ cấp chặt xuống. Lại đem bọn hắn vũ khí thu thập lên dự bị. Còn có người mang tới móc sát, móc lên trong khe thi thể, cũng cùng nhau chặt thủ cấp. Ném ở kênh mương bắc trên sườn núi, có ném đến khá xa, một mực lăn đến sườn núi phía dưới, thậm chí có mấy khỏa thủ cấp lăn đến bầy trận chuẩn bị xuất kích viên quân tướng sĩ trước mặt. Nhìn lấy một đường hát vẫy máu tươi, viên quân đắt đỏ sĩ khí lọt vào đón đầu nhất kích. Bọn họ biết sẽ có trọng đại thương vong, nhưng chẳng ai ngờ rằng thắng bại sẽ như vậy cách xa. 1.000 người tiến lên, một bữa cơm còn không ăn xong thì bị đánh lui, mà lại thương vong thảm như vậy nặng, trốn về đến người không đến 3 phần. Nhìn lấy trên sườn núi khắp nơi đều là thủ cấp, mỗi người đều cảm giác được một chút hơi lạnh, dưới chân giống mọc rễ giống như, chậm chạp không chịu dịch bước. Viên Thiệu tại trung quân thấy rõ ràng, giận tím mặt, quát to, đánh trống truyền lệnh. Tiếp tục công kích, kẻ trái lệnh trảm, đang chuẩn bị phái người đi lệnh cưỡng chế tiền quân giáo úy xuất kích. Tự thụ tăng hắng một cái, cất bước đi vào Viên Thiệu trước mặt, khom người cúi đầu, chủ công, xin đem tự tiện rút về đến hội binh toàn bộ chém đầu. Viên Thiệu mi đầu siết chặt, ánh mắt lộ ra mấy phần hung ác, quay người nói với Trương Hợp, Tuấn Nghệ, ngươi đi một chuyến. Trương Hợp lĩnh mệnh, quay người dưới đem đài, có đại kích sĩ nắm chiến mã, tại dưới đài chờ lấy. Trương Hợp trở mình lên ngựa, mang theo mấy chục đại kích sĩ cùng 500 thân vệ đi vào trước trận. Ra lệnh một tiếng, đám thân vệ tiến lên, đem mới vừa từ trận phía trên trốn về đến hội binh bắt tới. Đầu làm bọn hắn quỳ gối trước trận, xếp thành một hàng. Sau đó giơ tay chém xuống, từng cái chém giết, một viên tiếp nối một viên thủ cấp rơi xuống đất, máu tươi từ trong cổ phun ra, chảy một chỗ, hơn 200 bộ thi thể ngang đổ vào trước mặt, sau vài trăm người ngược lại trên chiến trường càng làm người ta kinh ngạc run rẩy. So sánh dưới, tản mát tại trên sườn núi những thi thể này, thủ cấp cùng máu tươi cũng không đáng sợ như vậy. Cảm nhận được Viên Thiệu thiết huyết ý chí, không người nào dám do dự nữa. Tại tiếng trống trận thúc bách dưới, lại có 1.000 binh lính đi lên sườn núi. Có phía trước ngàn người thê thảm đau đớn giáo huấn. Bọn họ đi được kiên cố hơn thực. Đại Thuẫn chuẩn bị đến càng nhiều. Vượt qua trên sườn núi thi thể. Dẫm qua đồng bạn máu tươi. Từng bước một địa bước đến trước trận. Xe nỏ bắt đầu phát xạ cự tiễn cùng bó mũi tên. Viên quân tướng sĩ cấp tốc tản ra. 5 người tổ 1. 2 người cầm Đại Thuẫn ở phía trước yểm hộ. 3 người hóp lưng lại như mèo theo ở phía sau. Buồn bực đầu hướng về phía trước chạy. Bởi vì độ dốc quan hệ. Xe nỏ phạm vi bao trùm so đất bằng càng hẹp. Lại thêm lo lắng ngộ thương phe mình tướng sĩ. Xe nỏ không thể đem bắn góc được thiết trí quá thấp. Các loại viên quân tướng sĩ vọt tới kênh mương trước. Xe nỏ uy lực liền không thể nào phát huy. Xe nỏ tuy nhiên sắc bén. Dù sao xạ tốc chậm. Đối di động mục tiêu sát thương kém xa đối cố định mục tiêu sát thương. Phân tán mục tiêu cũng kém xa dày đặc mục tiêu. Viên quân tướng sĩ áp dụng phân tán trận hình, di chuyển nhanh chóng, thành công tránh đi xe nỏ đả kích, vọt tới kênh mương một bên. Trong khe thi thể đại bộ phận đã bị thanh lý mất. Nhưng trên mặt cọc gỗ máu tươi lại vẫn còn, đẫm máu rất đáng sợ. Máu tươi tích tại trong hố, hấp dẫn không ít con ruồi. Mùi tanh cũng so trên sườn núi càng nồng nặc, hun đến người lòng buồn bực muốn ói. Nhưng viên quân tướng sĩ lại không thời gian cân nhắc những thứ này. Như thế nào vượt qua những thứ này, kênh mương mới là bọn họ bức thiết muốn cân nhắc vấn đề. Kênh mương cũng không rộng, có thể trực tiếp nhảy qua đi. Nhưng đối diện cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch giang đông quân binh lính. Trực tiếp nhảy qua đi tất nhiên sẽ bị bọn họ đập vào. Tránh cho không ngã vào trong khe vận rủi. Nếu như đổi tại bình thường, bọn họ khẳng định không dám nhảy. Nhưng nằm tại dưới sườn núi hơn 200 bộ thi thể nói cho bọn hắn. Lui về hẳn phải chết không nghi ngờ. Xông về trước nói không chừng còn có một đầu sinh lộ. Chí ít người nhà có khả năng được đến trợ cấp. Viên quân binh lính lớn tiếng hô quát nói, lẫn nhau động viên, gia tốc trùng phong, thả người nhảy qua rãnh sâu. Giang đông quân binh lính chào đón, dùng trường mâu đâm, dùng thuẫn bài chen, không ngừng có viên quân tướng sĩ bị đẩy vào trong khe, bị cọc gỗ đâm chết. Nhưng không đường có thể lui, viên quân tướng sĩ vẫn là quên mình xông về trước, cùng giang đông quân binh lính chiến đấu cùng một chỗ. Nổi điên người vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên Lỗ Túc chỗ lĩnh đều là nghiêm chỉnh huấn luyện giang đông con cháu binh. Đối diện với mấy cái này điên cuồng viên quân tướng sĩ vẫn còn có chút cố hết sức. Lại không còn cách nào giống vừa mới một dạng tùy tiện đắc thủ. Song phương quấy giết cùng một chỗ. Không ngừng có người ngã xuống. Khác biệt khẩu âm tiếng la giết lăn lộn cùng một chỗ. Viên Thiệu xa xa nhìn lấy, gặp lần này công kích tiến triển thuận lợi, tuy nhiên còn không có đánh tan Lỗ Túc trận địa, lại đánh cho sinh động, phi thường hài lòng, hắn quay người nói với tự thủ, công dữ, ngươi nói đúng, Yến Triệu nhiều tráng sĩ, Ký Châu binh thật muốn quyết tâm, chưa hẳn không bằng Giang Đông binh, tự thụ mặt lạnh lùng, tận lực không để cho mình lộ ra dao động thần sắc. Hiện tại ra trận đều là Ký Châu người. Hắn hiến kế chém giết hội binh lấy khích lệ sĩ khí. Cũng có thể giúp Viên Thiệu chiếm lấy thắng lợi sau cùng. Nhưng có hại âm đức. Bất quá tốt binh điểm xấu. Lúc này thời điểm cũng không đoái hoài tới. Chủ công, thưởng phạt chính là quân chi quyền hành. Có phạt, không thưởng. Khó tránh khỏi sinh oán niệm. Mời chủ công hạ lệnh. Đối anh dũng tác chiến tướng sĩ cho phần thưởng. Viên Thiệu liên tục gật đầu. Không sai, không sai. Công dữ, ngươi nói qua đúng. Ta nghe nói Tôn Sách bộ hạ chỗ lấy giám chiến cũng là bởi vì thưởng phạt phân minh. Hắn có thể làm, ta chẳng lẽ liền không thể làm sao? Truyền lệnh các doanh, phàm là lực chiến tướng sĩ, bất luận sinh tử, đều có trọng thưởng. tự thụ đem Viên Thiệu mệnh lệnh truyền đạt ra. Chờ trên đài lính liên lạc chạy như bay, đem Viên Thiệu mệnh lệnh truyền đến các doanh. Trong lúc nhất thời, viên quân tướng sĩ tiếng hoan hô như sấm động, sơn hô vạn tuế, Viên Thiệu thật cao hứng, đứng dậy hướng các tướng sĩ thăm hỏi. Lúc này, Trương Hợp gấp trở về, hướng Viên Thiệu báo cáo phía trước giao chiến tình huống, chấp hành hết đốc chiến nhiệm vụ về sau. Trương Hợp cũng không có lập tức trở về đến, hắn tại trước trận khoảng cách gần quan sát Lỗ Túc trận địa. Phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, viên quân phí tổn 2 ngày thời gian thành lập cường nỏ trận địa hoàn toàn không có có thể phát huy. Phải có tác dụng, tiễn trận xem ra rất dày đặc, lại không thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Lỗ Túc dựng lên lầu gỗ ngăn trở tuyệt đại bộ phận mũi tên. Hắn bộ hạ có thể không sợ tiễn trận uy hiếp, toàn tâm toàn ý đối phó tấn công chính diện. Nếu như không giải quyết vấn đề này, công kích càng mạnh mẽ, thương vong càng lớn, coi như sau cùng có thể chiếm lấy Lỗ Túc trận địa, cũng lại bởi vì tổn thất quá lớn mà không đáng kể. Bất lực công kích Tân Trịnh, trừ cái đó ra, Lỗ Túc tại trước trận đào rãnh sâu cũng là vấn đề lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp lấp đầy những rãnh sâu này. Nếu không binh lực rất khó kịp thời ném đưa, không cách nào phát huy phe mình binh lực ưu thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?